Tiền vệ hủy diệt, chương 33, 33, thì ra đồng đội của tôi mạnh tới vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể thấy Leverkusen đang cố tình làm giảm nhịp độ trận đấu. Lối đá này khá phổ biến trong các câu lạc bộ chơi ở La Liga. Lý Khang dường như đã trở thành hạt nhân của hàng tiền vệ Leverkusen. Vị trí di chuyển và lựa chọn chuyền bóng mà cậu ấy đưa ra đều hết sức hợp lý. Sức ép trên hàng tấn công của Manchester United hoàn toàn không gây được hiệu quả, mấu chốt là vị trí của Lý Khang lùi rất sâu. Tiền vệ tổ chức lùi sâu, huấn luyện viên Top quả nhiên rất có chiến thuật. Đúng là đổi huấn luyện viên như đổi kiếm, chúng ta đã thấy được một Leverkusen rất khác. Đoạn Hiên và Hạ Vĩ không kiềm chế được kích động, mặc dù Lý Khang không đá cho tuyển Trung Quốc, nhưng vẫn chứng tỏ người Trung Quốc có thể đá bóng rất hay. Hơn nữa, còn có một chỗ đứng trong giải đấu hàng đầu. Thời gian thi đấu từng phút trôi qua, Rooney tức giận, anh cảm giác mình không khác gì một con chó, bị hàng tiền vệ của Leverkusen chơi đùa, không ngừng chạy lòng vòng cướp bóng. Điều này rõ ràng đang tiếp tay đối phương tiêu hao thể lực đội mình. Ngay từ trước trận đấu, Van Gaal đã phân chia vị trí kèm người cụ thể. Nhưng đều vô dụng, cách di chuyển, ý thức, tốc độ và đường bóng của chàng trai Trung Quốc đó đều quá hợp lý. Ẻo là giống hệt như Cesc Fabregas. Sau khi một lần nữa cướp bóng không thành công, Rooney giận dữ dừng lại, chỉ tay về phía đồng đội ở phía sau, vẻ mặt tức giận. Trong 10 phút đầu trận đấu, tỷ lệ kiểm soát bóng thực tế trên sân của Manchester United là không. Hoàn toàn không chạm được vào bóng một phút nào cả. Nếu cứ tiếp tục để Leverkusen kéo chậm tiết tấu như vậy. Bên ngoài sân bóng, trên băng ghế huấn luyện Leverkusen, Dino kích động nói, sếp à, chiến lược cũ của đội trẻ chúng ta áp dụng với C1 cũng ngon ăn quá đi. Lão Top bình tĩnh nói, chỉ là chúng ta có lợi thế 2 bàn thắng sân khách thôi. Dẫu sao mình cũng không phải bác xa, nếu để thời gian dài, các cầu thủ khác sẽ xuất hiện những sai lầm trong việc chuyền bóng. Nhưng giờ cứ tận hưởng đi, con mồi đã cắn câu rồi kìa. Bên khác, Van Gaal lao từ băng ghế huấn luyện ra khu vực chỉ huy. Tay không ngừng vung vẩy, ra hiệu hàng công tăng cường nhân số pressing. Vấn đề là vị trí của hai hậu vệ biên, ngay cả Herrera cũng bị cuốn vào đợt dâng cao. Lão già Top xấu xa, ngang nhiên đi sao chép chiến thuật của tôi hồi còn ở Barca cơ đấy. Các cầu thủ Leverkusen có sự ổn định của Barcelona không? Để tôi xem đám học trò của lão ta có thể trụ được bao lâu. Cầu thủ có tỷ lệ chuyền bóng thành công chỉ 70, ở mùa giải trước lại đòi học loại kỹ thuật khống chế lưu chuyền bóng sao? Hàng công Manchester United điên cuồng dâng cao, vị trí phòng ngự cũng liên tục tiến lên. Khoảnh khắc Herrera chạy vào vòng tròn trung tâm, bóng tới chân Lý Khang, góc nhìn thứ 3, hiện ra đường đến khung thành ngắn nhất. Cậu nhẹ nhàng giơ tay, làm động tác ra hiệu tấn công. Binh, bóng rời khỏi chân trái Lý Khang, trong phút chốc. Các cầu thủ Leverkusen cứ như bị tiêm thuốc K1 trên thích. Điên cuồng lao lên, đội hình hai bên, chẳng khác gì đang va vào nhau. Người hâm mộ sắp ngủ gật cũng tại thời khắc này mà lập tức tỉnh táo. Bốn phía khán đài Bayer Arena reo hò ầm ĩ. Lý Khang giống như là chìa khóa của Leverkusen vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy chính là người quyết định thời cơ cũng như mở ra phương hướng tấn công cho đội bóng. Đường bóng quá đẹp. Son Heung-min bên cánh trái nóng lòng muốn thử. Vị trí trước đây của anh ở Leverkusen là cánh phải, nhưng lão Top phát hiện nếu được đá ở cánh trái sẽ phát huy tốt hơn. Lý Khang chuyển bóng, dễ dàng xé nát hai tuyến phòng ngự ở hàng tiền vệ và tiền đạo của Manchester United. Thậm chí còn xuyên qua lưng hậu vệ cánh Varela, nhẹ nhàng đáp xuống bên chân thuận của Son Heung-min. Tuyệt vời! Pha chuyền xa tấn công đơn giản này cực kỳ giống đường chọc khe siêu thần của Rui Costa. Bây giờ chúng ta đang được chứng kiến cơn bão tấn công của Leverkusen. Sau khi nhận được bóng, Son Heung-min bất ngờ tăng tốc. Dọc bóng với tốc độ cao bên cánh trái. Các cầu thủ Manchester United điên cuồng chạy về. Hầu như tất cả các cầu thủ Leverkusen đều đang bung hết sức lao về phía trước. Bên phần sân Manchester United xuất hiện nhiều điểm tấn công phối hợp nhịp nhàng. Van Gaal tối sầm mặt mày, cậu gọi đây là bóng đá ẻo là á, bọn họ có khác gì lũ chó điên đâu. Sau khi bị chúng ta tấn công lại không thèm nghĩ đến vấn đề phòng ngự là thế quái nào. Khóe miệng ghét run rẩy, tổ tông của tôi ơi, có mỗi ông nói Leverkusen đá bóng ẻo là thôi á. Boss, bọn họ nhanh quá. Son Heung-min di chuyển xuất sắc bên cánh trái. Phía sau của Manchester United vốn dĩ không có cách nào ngăn chặn được anh ta. Carrick và Bly cũng cần cảnh giác với những cầu thủ tấn công khác của Leverkusen. Đặc biệt là người đàn ông da đen tên là Bellerabi. Tốc độ còn nhanh hơn Son Heung-min. Nhiệm vụ truy cản Son Heung-min được giao cho Smalling. Hai người chạm mặt nhau ở trước vòng cấm của Manchester United. Cậu ấy muốn cắt vào trong sao? Các cầu thủ phòng ngự khác của Manchester United đều không thể quay về phòng thủ nhanh như vậy. Đây là một cơ hội rất tốt. Đối mặt với ánh sáng phòng thủ cuối cùng của Manchester United, Son Heung-min không thể không chậm lại. Anh nghiêng bả vai đảo chân. Smalling không mắc lừa. Son Heung-min lập tức đảo bóng. Vô cùng quyết đoán, trong nhịp điệu tấn công và phòng thủ này, chỉ có tiền đạo trong tiểu thuyết bóng đá mới có thể chơi loại động tác giả hoa mỹ trong thời gian dài rồi sút như thế. Quả bóng dính trên mặt cỏ lăn về phía trung lộ. Bellerabi thoát khỏi Bly, cả người lao ra, bàn chân gã giơ ra, mạnh mẽ sút bóng, bang, sẽ là một cú volley làm nên siêu phẩm chứ. Cơ hội ghi bàn này hoàn toàn dựa vào tốc độ và lợi thế thể hình. Quả bóng gầm lên lao về phía góc trên bên phải khung thành Manchester United. Nhưng De Gea đã cứu thua. Anh như bay giữa không trung, găng tay màu đỏ thành công chặn đứng đường sút. Bốp, lại là một tiếng vang lớn. Quả bóng nặng nề nện ở trên xà ngang, bể án ra ngoài vùng cấm. Bốn phía khán đài ồ lên. Bellerabi ôm đầu tiếc nuối. Lão Top tức giận đến mức chửi bới. Các fan Leverkusen không khỏi cảm thán đầy kinh ngạc. Nhưng đồng thời, người hâm mộ Manchester United cũng đang nín thở, mặt Van Gaal đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta khẩn trương nhìn chằm chằm nơi quả bóng sẽ rơi. Cầu thủ hai bên hầu như đều tập trung ở khu vực nguy hiểm bên ngoài vòng cấm của Manchester United. Quả bóng vừa rơi vào giữa đám cầu thủ, lập tức biến thành trận hỗn loạn. Đúng lúc này, Rooney dẫn đầu nhảy lấy đà, đỉnh đầu hơi chọc phản chiếu ánh đèn phía trên sân vận động Bay Arena. Ngay khi mọi người đều nghĩ anh ta có thể hoàn thành việc phá bóng, thì một bóng người còn cao hơn nhảy lên, cái đầu to với mái tóc xoăn, hắn ta đã chạm bóng trước. Là Kiesling, quái vật đánh đầu Bundesliga. Anh ấy không chọn cách tự mình sút bồi bóng, thay vào đó lại đưa bóng vào vòng cấm Manchester United. Khả năng bật nhảy và không chiến của anh ấy thật mạnh mẽ. Tuy nhảy lấy đà chậm hơn một bước, nhưng vẫn chạm được vào bóng trước. Rooney cao hơn chút thì tốt, camera theo sát quỹ đạo đường bóng, tất cả khán giả trước TV đều nhìn thấy một người tóc đen, chính là số 10 của Leverkusen. Khoảnh khắc quả bóng rơi xuống đất, cậu nhẹ nhàng nhấc chân, bang, bóng đã bị đẩy về góc dưới bên trái khung thành Manchester United. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, De Gea cơ bản không kịp lao từ bên phải sang bên trái khung thành. Ngay cả khi anh ta kéo giãn cơ thể của mình hết cỡ, cũng không thể chạm vào quả bóng. Khi lưới trắng rung lên, toàn trường như vỡ òa, kinh ngạc cảm thán. Vào, Lý Khang, cậu ta chạy đến vùng cấm địa từ bao giờ thế? Cậu ấy chính là người phát động tấn công, và cũng chính là người kết thúc đợt tấn công. Cách chương.